vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 320, chương 320. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người bình thường không được đào tạo quân sự đặc biệt, chỉ dựa vào giáp máy để chiến đấu, nên khi đối mặt với loại quái vật cực kỳ hung dữ và đã từng g i ế c người này, khó tránh khỏi việc nảy sinh lòng sợ hãi. Chính sự do dự này đã tạo cơ hội cho con quái vật giống như một con khỉ nhảy lùi lại, trực tiếp mở tung cánh cửa. Không giữ được cửa nữa rồi. Trần Phong thấy tình hình không ổn, lập tức dùng lưới điện phong tỏa cửa, vừa chỉ huy tất cả các thành viên còn sống rút vào trong. TBC Á Tỏ vội vàng chạy qua đại sảnh. Một cô gái trong số họ khi đi qua một cánh cửa đột nhiên như nhìn thấy gì đó, cô ta đá tung cửa ra xem, không khỏi kêu lên một tiếng: "Anh Trần, anh xem." Trần Phong đi tới xem cũng kinh ngạc, có một đứa trẻ đã mất nửa người, bị trói chặt trên giường bệnh. Lúc này nó đang cố gắng đạp chân, chỉ là một cánh tay của nó đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại phần khớp trơ trọi, một chân nữa cũng không thấy đâu. Dù cố gắng vùng vẫy cũng không thể thoát khỏi tấm ga giường trói chặt nó. Đứa trẻ kêu lên, đột nhiên mở to mắt sợ hãi. Trần Phong nhìn lại, chính là con thây ma tốc độ cực nhanh đã chạy vào lúc nãy. Con thây ma đó gầm lên một tiếng, từ trên trần nhà nhảy xuống với một sức mạnh mà người thường khó có thể sánh được, lao thẳng đến đứa trẻ. Đứa trẻ nhắm chặt mắt, rõ ràng đã từ bỏ. Trần Phong chưa kịp suy nghĩ, đã giơ tay phóng ra một luồng dị năng sét. Con thây ma đó co giật toàn thân ngã xuống đất. Hai thành viên khác ở bên cạnh không chút do dự, giơ tay B, A, N liên tiếp hai phát vào chân con thây ma. Nó ngã xuống không cam lòng. Trần Phong vẫn chưa yên tâm, chỉ dùng dị năng hệ lôi ném vào con quái vật này cho đủ, cho đến khi toàn thân nó co giật phát ra tiếng protein bị điện nướng cháy. Cơ thể cũng không còn cử động mạnh nào ngoài việc hơi co giật, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ huy những người khác trói con quái vật này lại. Còn hắn thì tiến lại gần đứa trẻ, đưa tay cởi trói cho nó, vừa hỏi: "Sao con lại ở đây một mình? Những người khác trong bệnh viện đâu?" Lời còn chưa dứt, đầu hắn đột nhiên choáng váng, một cảm giác như muốn thúc giục hắn ngủ ập đến. Trần Phong chống trán lảo đảo, nhưng thấy trong phòng đã có mấy người ngã xuống, những người bình thường gần như ngã ngay. Những người có dị năng như hắn còn chống đỡ được thêm chút thời gian. Đứa trẻ ngây thơ mở to đôi mắt, nhìn hắn chằm chằm, nó không nói một lời nào. Trần Phong chống lại cơn buồn ngủ nặng trĩu, chỉ cảm thấy mí mắt và cánh tay nặng như ngàn cân. Hắn nhìn đứa trẻ trước mặt từ từ ngồi dậy trên giường. Ý thức càng lúc càng mơ hồ, nhưng hắn nhìn rất rõ ràng. Đứa trẻ từ từ, cứng nhắc ngồi dậy trên giường. Các khớp trên người đều cứng đờ một cách không tự nhiên. Nhìn từ góc độ nào cũng thấy đây không thể là một đứa trẻ sống. Nó từ từ nở một nụ cười với hắn. Cơ mặt cứng đờ có lẽ đã lâu không cười như vậy. Độ cong méo mó và không tự nhiên. Hàm răng bên dưới lộ ra đã trở nên đen thối. Những băng gạc trên người đứa trẻ được chính nó gỡ ra từng chút một, để lộ ra những mảng lớn, những vết loang lổ. Thảo nào nó phải dùng băng gạc quấn kín nửa người. Cách chương.